Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 168, 10 ngũ giai. Không ngừng cường thịnh, 10 tỷ tín đồ, mỗi ngày gần 30 ức tín ngưỡng thu nhập, làm cho Lâm Phong mấy năm này tín ngưỡng tích lũy đã khá là khủng bố. Lâm Phong đầu tiên là đem lôi đình tinh lên tới cấp 11. Sau đó sẽ không có lại tăng, bởi vì lại tồn một ít thời gian tín ngưỡng, có thể thăng một khỏa ngôi sao đến cấp 12. Cấp 11 lôi đình tinh đã đầy đủ cường lực, phối hợp không gian tinh, tới một cái thứ 6 hình thái cao cấp hắc ám sinh vật. Phối hợp những thứ khác ngôi sao, cũng có thể đánh một trận. Hắn còn đang không ngừng khai thác lấy thế giới hắc ám vũ trụ chung, được thắp sáng thế giới, một cái tiếp một cái, một level không gian tinh, phát huy ra tác dụng to lớn. Từ cấp 11 không gian tinh đản sinh tinh linh, từng cái cũng ở toàn bộ trong vũ trụ xuyên qua, vì Lâm Phong tìm kiếm thế giới mới. Những thứ này tinh linh thực lực cũng đã cực kỳ cường đại. Cấp 11 không gian tinh, ước chừng sở hữu 100 vạn cái tinh linh. Những thứ này tinh linh ở trong vũ trụ một lần xuyên toa, chính là khoảng cách rất xa, các nàng cũng có thể tìm được một ít chỗ đặc thù, có thể dùng đến xuyên toa càng khoảng cách xa. Toàn bộ hắc ám vũ trụ vẫn là không gì sánh được lớn, bởi thế giới tăng nhiều, hắc ám sinh vật không ngừng đột kích, đưa tới hiến tế cũng biến thành ngày càng nhiều lần. Mỗi một ngày, Lâm Phong thực lực đều đang không ngừng tăng trưởng. Rốt cuộc, lại qua thời gian hơn một năm phía sau, Lâm Phong hắc ám chi lực ở liên tục không ngừng hiến tế bên trong, một lần hành động đột phá đến 10 ngũ giai. Từ 14 giai đến 10 ngũ giai, thời gian hao phí cũng không phải là ít, cũng hiến tế nhiều vô cùng hắc ám sinh vật, chỉ là đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật trái tim một loại, đều hiến tế tốt hơn 100 viên, còn có mấy viên thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật trái tim. Sở dĩ nhiều như vậy, cũng đủ để chứng minh 14 giai đến 10 ngũ giai chênh lệch to lớn. Từ chữ số nhìn lên, chỉ là cấp 1 phân biệt mà thôi, nhưng kỳ thật đâu là bá chủ cùng giới chủ phân biệt, chênh lệch quá lớn. 100 cái bá chủ cũng không có thể đủ đánh thắng được một cái giới chủ. 10 ngũ giai hắc ám chi lực làm cho Lâm Phong cũng cường đại đến cực điểm. Hắn hiện tại cho dù là đối mặt một cái hoàn chỉnh bá chủ cấp chiến lực, cũng căn bản không sợ. Đối phó cái kia 8 cái gia hỏa hẳn không có vấn đề. Lâm Phong nghĩ, cái kia 8 cái gia hỏa đối với Lâm Phong mà nói hẳn không có bất kỳ khó khăn. Bọn họ còn có hơn 1 tháng mới có thể tới. Lâm Phong ngược lại không gấp, tiếp tục đè bước liền ban phát triển. Hiện tại hắc ám chi lực đã đến 10 ngũ giai. Bất quá, hắc ám chi lực nghĩ đến thập lục giai, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Sợ rằng, đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật tác dụng đều nhỏ. Thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật mới có một chút tác dụng. Đương nhiên, chỉ cần số lượng đủ nhiều, dù cho một cái đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật chỉ tăng thêm một chút xíu hắc ám chi lực, kỳ thực cũng đủ rồi. Lâm Phong ngược lại không gấp, từ từ sẽ đến là được. Ngược lại, ứng đối 8 cái siêu năng văn minh uy hiếp đã đủ rồi. Thời gian không ngừng trôi qua, bên trong thế giới hắc ám, chút bất chi bất giác lại là hơn nửa năm trôi qua. Hơn nửa năm sau khi đi qua, bên trong thế giới hắc ám phát triển cũng đã lên một nấc thang. Thiên khung trên thế giới, không gian môn san sát, toàn bộ thiên khung trên thế giới đám người sinh hoạt đã sớm khôi phục bình thường. Tuy là thường thường thì có hắc ám sinh vật đột kích, thế nhưng chiến đấu trên cơ bản đều ở đây bầu trời phía trên giải quyết. Những thứ này hắc ám sinh vật căn bản không có cơ hội tiến nhập thiên khung thế giới, liền được giải quyết. Toàn bộ thiên khung thế giới đắm chìm trong dưới ánh sao, mọi người đều qua được tương đối thích ý. Mỗi cá nhân cũng đều đang nỗ lực sinh oa, bởi vì giáo nói cho bọn hắn biết, nỗ lực sinh con chính là đối với thần lớn nhất hồi báo. Sở dĩ mỗi một nhà hiện tại đều là rất nhiều cái oa, Một ít gia đình thậm chí hàng năm sinh một cái oa. Sau khi sanh ra, cũng không cần lo lắng nuôi không sống. Sinh ra được thì có các loại phụ, còn có thần hàng dưới chúc phúc. Toàn bộ thiên khung thế giới, ở sinh mệnh tinh dưới ánh sao, người ở bên trong, cũng đã biến đến tương đối dài thọ. Cho dù là người thường, sống mấy trăm năm, cũng không thành vấn đề. Bởi vì sinh mệnh tinh đã cường đại đến nhất định tình trạng, ảnh hưởng thiên khung thế giới sinh mệnh quy tắc. Mặt khác, còn có ma pháp phát triển, cũng có thể đề thăng mọi người thọ mệnh. Ở phương diện này, địa cầu cũng ở đi tới con đường này. Theo địa cầu siêu năng không ngừng phát triển, người bình thường thọ mệnh cũng sẽ không ngừng kéo dài. Một ngày tiến nhập toàn dân siêu năng thời đại, tất cả mọi người gen cũng sẽ ở siêu năng không ngừng phát triển bên trong, đạt được không ngừng tiến hóa. Mỗi một thời đại người đều sẽ so với người đời trước càng thêm ưu tú. Đương nhiên, nơi đây nói là người thường, siêu năng giả bản thân sẽ ở lực lượng không ngừng tăng trưởng bên trong, không ngừng ưu hóa gen. Ở hắc ám vũ trụ cái khác bị khai thác đi ra trên thế giới, hết thảy trật tự cũng ở khôi phục bình thường. Những thế giới này chung, ở hắc ám sinh vật bị dọn dẹp sạch sẽ phía sau, mọi người bắt đầu tiến nhập mặt đất, một lần nữa kiến thiết bắt đầu chính mình gia viên. Vậy cần không ít thời gian. Thế nhưng đâu, mỗi một người trên mặt đều tràn đầy hy vọng. Bọn họ đều ở đây vùi đầu gian khổ làm ra lấy. Trên mặt tràn đầy nụ cười, cũng tràn đầy nhiệt tình. Đại lượng thổ địa bị khai khẩn, đại lượng phòng ốc bị xây dựng. Mỗi một cái người ở dưới ánh sao đều biến đến phá lệ tích cực. Làm thần ở trên trời trống lên toàn bộ. Những người này từng cái cũng không cần giống như trước giống nhau lo lắng chịu sợ. Cứ như vậy, ở Lâm Phong còn đang không ngừng khai thác thế giới mới thời điểm, bị khai thác đi ra thế giới cũng đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Những thế giới này không ngừng phát triển, đối với Lâm Phong mà nói, tự nhiên cũng là cực kỳ có lợi. Không ngừng phồn vinh cũng có thể mang đến càng nhiều hơn tín ngưỡng. Lâm Phong ngôi sao mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập cũng đang không ngừng gia tăng. Cái này dạng, rốt cuộc lại là nhất niên trôi qua. Bọn họ hẳn là mau tới đi. Lâm Phong khẽ nói. Cái kia tám cái bá chủ cũng nhanh tới tinh khiết. Mắt thấy tám cái bá chủ mau tới, Lâm Phong ly khai thế giới hắc ám, về tới địa cầu bên trong, tọa trấn đứng lên. Hắn đang đợi cái kia tám cái bá chủ hàng lâm. Chỉ phải giải quyết cái này tám cái gia hỏa. Cái kia tám cái siêu năng văn minh uy hiếp liền không đủ gây sợ. Thậm chí lúc nào phản công trở về cũng không cần Lâm Phong đi quan tâm. Lâm Phong giải quyết rồi hết thảy uy hiếp, phản công trở về liền muốn giao cho địa cầu mình. Hắn chủ yếu phương hướng phát triển luôn luôn ở thế giới hắc ám bên trong. Địa cầu chỉ dựa vào hắn cũng không được, phải tự mình phát triển. Cái kia tám cái siêu năng văn minh chính là Lâm Phong lưu cho địa cầu đá thử vàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.